Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 hồi ức, 161 hồi ức trên tay lực đạo chậm rãi tăng thêm. Đầu ngón tay thượng truyền đến chính là mỏng manh phập phồng. Quả nhiên còn chưa có chết thầu a, không đúng, Nhan Mạch Tâm đột nhiên cả kinh, một người hô hấp đều không có, sao có thể còn có mạch đập. Nếu lâm vào hôn mê, hẳn là đồng thời có mỏng manh hô hấp cùng mạch đập. Nhưng vừa rồi thử hắn hơi thở, không có hô hấp, Nhan Mạch nhận thấy được không đúng, nhưng đã không còn kịp rồi. Đất đèn ánh lửa gian, nguyên bản nằm dưới mặt đất Triệu Húc đột nhiên xoay người ngồi dậy. Phản chế trụ chính bóp chặt chính mình cổ Nhan Mạch, hung hăng đem hắn lật đổ trên mặt đất, chạm vào. Nhan Mạch cái ót cùng mặt đất đã xảy ra mãnh liệt va chạm. Một trận mãnh liệt choáng váng lập tức cảm đánh sâu vào hắn đại não. Không xong, thực mau Nhan Mạch mất đi ý thức, lâm vào hôn mê, hô, hô, Triệu Húc buông ra nắm Nhan Mạch vạt áo trước tay, từng ngụm thở phì phò. Cùng lúc đó, Triệu Húc sau đầu choáng váng cảm lại lần nữa đánh úp lại. Vừa rồi kia hai hạ cục đá ta cũng không phải là hư. Khi đó Triệu Húc thật sự cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm. Chân không đứng vững, trực tiếp té lăn trên đất, nhưng cùng mặt đất va chạm mãnh liệt đau đớn ngược lại làm hắn ý thức thanh tỉnh một ít. Triệu Húc cắn đầu lưỡi làm bộ hôn mê, chờ đối phương trực tiếp rời đi hoặc là lại áp dụng khác hành động. Quả nhiên, Nhan Mạch đến gần xác nhận Triệu Húc giấy sinh tử thái. Triệu Húc bắt lấy cơ hội này phản công đảo Nhan Mạch. Tuy rằng phản kích Nhan Mạch, lần này càng mãnh dùng sức làm Triệu Húc nguyên bản liền choáng váng đại não càng thêm không xong. Ý thức lại lần nữa mơ hồ lên. Thảo, Triệu Húc mắng một câu, sờ sờ chính mình cái ót tượng máu. Trong lòng lược quá một trận sợ hãi. Triệu Húc lập tức miễn cưỡng đứng lên, thất tha thất thểu đi rồi vài bước. Phanh. Cuối cùng Triệu Húc vẫn là dần dần mất đi ý thức. Té lăn quay ly Nhan Mạch không xa trên mặt đất, lâm vào hôn mê, xa, xa, trước sau hơn 10 phút công phu. Trong rừng lại lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ còn lại có gió thổi động lá khô thanh âm mơ siêu gió lạnh cuốn qua một tiểu đôi lá khô dựa gần. Mặt đất đảo qua, có vài miếng lá cây treo ở trên mặt đất hai người phát gian. Sắc trời càng ngày càng ám. Ánh trăng cũng dần dần rõ ràng, miêu tả trên mặt đất hai người hình dáng, ai trước tỉnh lại, ai là có thể chủ đạo chính mình vận mệnh, ra, cuối cùng quen thuộc đi lên, phía trước đối cao tử ngang dùng lấy cớ tìm không thấy lộ. Cũng không tính tất cả đều là lấy cớ, đông quải tây bắt cóc nửa ngày, trước mắt cảnh sắc rốt cuộc dần dần quen thuộc lên, tuy rằng rời khỏi phòng phòng còn có một khoảng cách. Bất quá một giờ trong vòng hẳn là có thể đến đi. Một ngày không có ăn cái gì, còn có điểm đói, tuy rằng lại đói lại mệt, bất quá Thẩm Mộc Tâm tình cũng không tệ lắm. Thuận lợi nói, hôm nay liền có thể hoàn thành cá nhân nhiệm vụ. Cá nhân nhiệm vụ tựa như treo ở trên đầu một thanh kiếm. Trò chơi chính cục không biết khi nào sẽ kết thúc, mà cá nhân nhiệm vụ thanh kiếm này cũng tùy thời khả năng rơi xuống. Hoàn thành cá nhân nhiệm vụ lúc sau, trong lòng này tảng đá cũng nên rơi xuống đất, Thẩm Mộc suy nghĩ lại lần nữa phiêu hồi khăng khít cục cái kia buổi chiều. Kỳ thật ta vẫn luôn tò mò muốn hỏi ngươi, ngươi thượng một lần, là chơi đến đệ mấy cục, thất bại, ân, An Vũ bẻ bẻ ngón tay, ân, là đệ mấy cục đâu, ta số một chút, 5, 6, Thẩm Mộc dần dần ngưng thở. Một bàn tay tổng cộng cũng không mấy cái đầu ngón tay. An Vũ lập tức liền đếm xong rồi. Ân, ngươi đoán, Thẩm Mộc, ngoặc kép, Thẩm Mộc ta đây đoán. Đầu tiên, phía trước đồng học nhìn thấy ngươi thời điểm đều biểu hiện thực bình thường. Cho nên A Vũ ngươi phía trước cũng không có lâm vào quá mấy năm ngủ say. Nói cách khác ngươi nhiều nhất bị đánh trở lại trước mấy cục quá. Nhưng không phải, sống lại sinh. Người đối cá nhân nhiệm vụ như vậy hiểu biết, một hai cục khẳng định không thể hiểu biết như vậy rõ ràng đi. Đương nhiên hiểu biết một việc cũng không nhất định phải tự mình trải qua. có đáng tin cậy tin tức nơi phát ra, đồng dạng có thể được đến cũng đủ nhiều tình báo, Thẩm Mộc cười cười. Bất quá ngươi không có khả năng chỉ chơi một hai cục mang thêm cá nhân nhiệm vụ bản đồ, An Vũ. Vì cái gì, Thẩm Mộc, ngươi đều số song 6A. Sao có thể chỉ chơi đùa hai cục, ít nhất cũng đến chơi đùa ba cục, đến thứ bảy cục đi, An Vũ. Ngoặc kép, ta không thể số sai rồi sao? Vậy ngươi thắng, Thẩm Mộc lập tức thành khẩn cam bái hạ phong. Là ta thua, 10 trong vòng thêm phép trừ, ta không nên thiên chân cho rằng mọi người đều sẽ số 10 trong vòng số, cảm ơn. Thỉnh thua ra nộp lên trên chính mình lợi thế, An Vũ bắt tay trước duỗi đến Thẩm Mộc trước mặt. Thẩm Mộc biết nghe lời phải vươn chính mình hữu chào đáp đi lên. Không có lợi thế, thì thường đi, bất quá ngươi nói rất đúng, An Vũ cùng Thẩm Mộc 10 ngón tương nắm. Nhưng đi thân ngồi vào Thẩm Mộc bên người, ta xác thật không chỉ chơi đến đệ 6 cục, ta đối cá nhân nhiệm vụ hiểu biết một phương diện là chính mình kinh nghiệm. Về phương diện khác cũng xác thật cùng người khác tiến hành quá tình báo giao lưu cho nên rốt. Cuộc là đệ mấy cục, Thẩm Mộc vẫn là rất tò mò. Ân, người đoán, uy, ta, chờ một chút, nói đoàn thể nhiệm vụ cùng cá nhân nhiệm vụ mâu thuẫn. Tỉ như một người nhiệm vụ thật là bảo hộ địch quân đoàn đội thắng lợi nói. Kia cái này người chơi nhiệm vụ này đây cá nhân nhiệm vụ ưu tiên. Thẩm Mộc lại nghĩ tới cái gì? Một lần nữa hỏi một lần phía trước vấn đề này. Đúng vậy, người vừa rồi không phải cũng nói sao? Làm sao vậy? Kia nếu một người hắn là nữ vô, hắn nhiệm vụ là trợ giúp lang đội lấy được thắng lợi. Như vậy lang đội thắng lợi người này cũng sẽ đi theo thăng cấp. Đúng không? An Vũ gật đầu. Đúng vậy, Thẩm Mộc hỏi. Chính hắn biết không? Là biết đến, An Vũ nghe minh bạch Thẩm Mộc nghi vấn. Ta nhận thức một người. Hắn tiếp nhận cùng loại nhiệm vụ. Bất quá hắn không phải nữ vô. Chỉ là một cái bình dân. Hắn nhiệm vụ là bảo đảm lang đội thắng lợi. Hơn nữa chính mình có thể sống đến cuối cùng. Cá nhân nhiệm vụ có phi thường rõ ràng nói lang đội thắng lợi hắn mới có thể thăng cấp kia nhiệm. Vụ này, thì thật không khó a, Thẩm Mộc đầu óc xoay lại đây. Thậm chí có thể nói phi thường đơn giản, lý luận thượng, nhà tiên tri nghiệm người này là người tốt, kia người tốt phương liền càng sẽ không đề phòng hắn, liền tính phát hiện hắn có dị động, cũng sẽ cho rằng người này là cái bạo dân, đem lực chú ý đặt ở đối phó lang thượng ân. Xác thật khả năng xuất hiện loại tình huống này, An Vũ nói. Bất quá loại chuyện này, không tồn tại, lý luận thượng. Bởi vì mỗi một ván người chơi hoàn toàn bất đồng, cho nên cho dù là đồng dạng quy tắc, cũng sẽ phát triển ra hoàn toàn bất đồng cốt truyện, An Vũ mi chân cong cong. Tiếp theo nói đến, hai người đồng dạng bắt được như vậy cá nhân nhiệm vụ. Khả năng có người sẽ phi thường thuận lợi, giống ngươi vừa rồi nói không có bị quá nhiều hoài nghi. Đại gia cho dù biết mỗi người đều có người nhiệm vụ. Nhưng giống nhau chỉ cần chính mình không bắt được cùng loại nhiệm vụ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy nghĩ đến, sẽ có người cá nhân nhiệm vụ cùng đoàn đội nhiệm vụ hoàn toàn đối lập. Người này bằng vào chính mình thân phận màu sắc tự vệ, khả năng ngoài ý muốn thực dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ cũng nói không chừng, nhưng đồng dạng bị hoài nghi cũng thực bình thường, càng về sau càng không có đèn cạn dầu. Khả năng có người đã sớm nghĩ đến cá nhân nhiệm vụ đa dạng tính. Lấy nhiệm vụ người này hỗ trợ giúp đến quá rõ ràng. Cho dù bị kiểm tra thực hư quá là người tốt cũng thực dễ dàng bị hoài nghi. Chỉ bằng nói càng về sau bắt được loại này nhiệm vụ người liền càng không có ưu thế đi. Ngay từ đầu đại gia đối cá nhân nhiệm vụ không hiểu biết, An Vũ tiếp tục nói đến. Hơn nữa lúc đầu đại bộ phận nhiệm vụ kỳ thật bản thân cũng không có như vậy cực đoan, lúc đầu. Kia xem ra cũng không ngừng 7 cục đi, 8 cục khởi bước, Thẩm Mộc ở trong lòng bất động thanh sắc cười cười, không có đánh gãy An Vũ nói, chỉ là ôn nhu nắm chặt hắn tay. Bất quá ngươi muốn hỏi không phải cái này đi, An Vũ giải thích xong quay đầu đi nhìn về phía Thẩm Mộc. Đối, ta muốn hỏi chính là. Loại này trực tiếp làm ngươi giúp đối phương trận doanh lấy được thắng lợi nhiệm vụ trước không nói. Chuyện, kia nếu là cái dạng này nhiệm vụ, tỉ như làm ngươi bảo hộ một hào, bảo đảm một hào ở trò chơi kết thúc khi tồn tại. Nhưng một hào kỳ thật là một con lang, mà thân phận của ngươi là một cái người tốt, kia loại này nhiệm vụ, ngươi cuối cùng lấy được thắng lợi phán định tiêu chuẩn, vẫn là muốn người tốt phương lấy được thắng lợi sao? Thẩm Mộc Ấn đường nhíu lại, loại này nhiệm vụ ta chưa từng thấy qua. An Vũ dừng một chút. Bởi vì nhiệm vụ này kỳ thật hắn là mâu thuẫn, người tốt nếu muốn thắng hắn, cần thiết đầu ra sở hữu lang, mà muốn bảo đảm một hào ở trò chơi kết thúc khi tồn tại. Người tốt liền không khả năng thắng, này liền cùng vừa rồi trợ giúp lang đội lấy được thắng lợi không có gì khác nhau. Hẳn là sẽ không có như vậy mơ hồ không rõ nhiệm vụ. Theo ta biết nói, sở hữu cá nhân nhiệm vụ lại hố cha, cũng sẽ rõ ràng nói cho người chơi rốt cuộc nên làm cái gì, kia trái lại đâu. Thẩm Mộc như suy tư gì, có một người hắn là lang, nhưng hắn nhiệm vụ là bảo hộ một hào ở trò chơi kết thúc khi thắng lợi. Mà một hào là người tốt. Hơn nữa một ván lang đội phán định tiêu chuẩn không phải tàn sát hàng loạt dân trong thành, mà là đồ dân, nói như vậy liền không tồn tại tuyệt đối mâu thuẫn đi, trái lại nhưng thật ra có khả năng. An Vũ gật gật đầu, nếu là như thế này, kia nhiệm vụ này liền rất khó khăn, tương đương với đã muốn bảo đảm lang đội lấy được thắng lợi, lại muốn bảo đảm một hào ở trò chơi kết thúc khi còn sống. Như vậy một hào là dân phải đồ thần, một hào là thần phải đồ dân, Thẩm Mộc cảm khái. Đây mới là thật sự khó được kia một loại a. Bất quá cá nhân nhiệm vụ mặc kệ đơn giản vẫn là khó đều thực hố a. Bởi vì vốn dĩ trong trò chơi lấy được thắng lợi liền yêu cầu hết sức chăm chú. Còn cần phân thần tới tự hỏi cá nhân nhiệm vụ, vì hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, thậm chí vốn dĩ trò chơi bản thể có thể thắng thời điểm. Còn muốn suy xét có nên hay không lúc này thắng, có phải hay không không thể thắng được quá nhanh, nói không chừng liền bỏ lỡ duy nhất có thể thắng thời cơ. Mà cái này cá nhân nhiệm vụ đâu, trừ bỏ số rất ít rất khó có khen thưởng bên ngoài. Đại bộ phận dưới tình huống, Thẩm Mộc lắc đầu, cá nhân nhiệm vụ thứ này rất xem vận khí. An Vũ nói. Mới vừa chơi đệ 5 cục thời điểm ta cũng nghĩ tới. Có cái nhiệm vụ về sau, rốt cuộc sẽ cho thế cục tạo thành cái dạng gì biến hóa. Nhưng sau lại phát hiện, kỳ thật nó đối thế cục ảnh hưởng không có trong tưởng tượng như vậy đại. Tựa như ngươi nói, một người tinh lực là hữu hạn, nợ nhiều không áp thân, đại bộ phận cá nhân nhiệm vụ hoàn thành kỳ thật cùng thực lực không có trực tiếp quan hệ. Xem chính là vận khí tốt. Người phải bảo vệ người chính mình chính là mạnh nhất. Thẩm Mộc tiếp nhận lời nói. Tiếp theo thổn thức, vận khí không hảo ngươi phải bảo vệ người đệ một thiên liền đã chết. Làm không tốt, người liền hắn mặt cũng chưa nhìn thấy. Liền tính ngươi bản nhân năng lực lại cường cũng sao đắc dụng bất quá có một chút. Kỳ thật An Vũ thoáng do dự một chút, cùng ta trao đổi tình báo một người nói qua, hắn gặp qua một người. Chỉ hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, không có chính thức lấy được thắng lợi cũng thông quan rồi. Mà hắn cá nhân nhiệm vụ cùng chính thức thắng lợi là không có tuyệt đối mâu thuẫn. Tuyên bố cá nhân nhiệm vụ thời điểm cũng không có nói chỉ cần hoàn thành cá nhân nhiệm vụ liền có. Thể, hơn nữa bọn họ kia một ván, ngay từ đầu ở tuyên bố chỉnh thể quy tắc thời điểm cũng nói. Cá nhân nhiệm vụ cùng chỉnh thể quy tắc đều phải hoàn thành, An Vũ loát vốt xuống ba. Còn có loại chuyện tốt này sao? Thẩm Mộc không phải thực tin, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, dã hoang ba cái, miss đêm chưa ngủ một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.